núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 624, khai đạo 3.000 dặm, hợp nhất thiên đạo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Pingop Bato Sở Huyền thu hồi hỗn độn cổ sơn, cũng ẩn giấu đại đạo nếu như nói, đạo của khai đạo giả khác, cho dù có ẩn nấp thế nào, chỉ cần dùng một vài thủ đoạn thì vẫn có thể phát hiện. Nhưng mà đạo của Sở Huyền, một khi ẩn núp, gần như là không thể phát hiện, dù sao đạo của hắn không phải chỉ có một, mà là đại đạo phiên bản thu nhỏ, sau khi ẩn núp, phảng phất như hòa là một thể cùng đại đạo, pháp tắc. Cũng không khác nhau lắm, tự nhiên khó có thể phát hiện. Rốt cục hắn đã đột phá khai đạo cảnh, Sở Huyền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có đủ thực lực huơ tay múa chân, dù hắn chưa khai đạo vạn dặm, cũng chưa bước vào hàng ngũ cường giả khai đạo cảnh, nhưng Sở Huyền không sợ chút nào. Hiện tại, có thể nói hắn là người mạnh nhất ở cửu vực. Mà đám gia hỏa bên ngoài cửu vực, lại không thể tiến vào cửu vực, không cách nào vượt qua lực lượng bài xích của đại đạo. Cho dù bọn hắn có dùng mọi thủ đoạn hàng lâm một phân hồn hoặc phân thân, thì thực lực cũng có hạn, không thể nào vượt qua phạm chủ đạo cảnh. Sở Huyền không sợ chút nào, đợi đến lúc đại đạo cửu vực không còn bài xích, khi những người kia có thể tiến vào cửu vực, thì Sở Huyền tin chắc rằng thực lực của mình đã vượt xa bọn hắn, tự nhiên là không cần phải sợ. Huống chi, lúc cửu vực sát nhập vào thiên đạo, nếu không có sự đồng ý của mình mà muốn tiến vào cửu vực thì chính là mơ mộng hão huyền. Một khi thiên đạo thuận lợi thôn tính đại đạo cửu vực thì càng không cần sợ hãi, đến nhiều hơn cũng chả sợ. Nếu như có thể dùng sức đột phá đại đạo cửu vực thì đám người sống trong hỗn độn đã sớm liên thủ làm vậy, rõ ràng bọn hắn không thể làm được. Từ đó có thể suy ra đến tột cùng là đại đạo cửu vực mạnh tới cỡ nào. Khi Sở Huyền tỉnh lại mới nhận ra đã trôi qua 2 tháng, lần này đột phá hao tốn thời gian vượt khỏi dự liệu của hắn. Dùng thời gian 2 tháng để khai đạo 1.000 dặm, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến cho đám khai đạo giả hâm mộ đến chết đi sống lại. Ký chủ đột phá khai đạo cảnh, trở thành sinh linh khai đạo nhanh nhất từ trước tới nay, ban thưởng luân hồi tam sinh kiều và tích đạo 1.000 dặm. Ký chủ đột phá khai đạo cảnh, trở thành sinh linh khai đạo trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, ban thưởng thiên đạo hợp nhất và tích đạo 1.000 dặm. Quả nhiên, phần thưởng sáng tạo kỷ lục đã tới. Sở Huyền rất vui mừng, phần thưởng rất phong phú. Quả nhiên, phần thưởng phá vỡ kỷ lục đều là vật bất phàm. Hắn liền lướt qua phần giới thiệu. Luân hồi tam sinh kiều có thể cấu trúc luân hồi, giúp cho sinh linh chuyển thế đầu thai, tự động xóa sạch chi nhớ và ấn ký của kiếp trước, trở thành sinh linh có sinh mạng mới. Rốt cuộc đã có chí bảo bù đắp khuyết điểm của luân hồi. Luân hồi chi đạo cũng đã lột xác xong, hơn nữa hắn đã đột phá khai đạo cảnh, có thể cấu trúc luân hồi. Đây là một bước trong kế hoạch thôn tính đạo đạo, ngoại trừ luân hồi tam sinh kiều, còn có phần thưởng tích đạo 1.000 dặm. Kể từ đó, đại đạo của Sở Huyền đã mở ra 2.000 dặm. Tiếp tục xem xét ban thưởng, thiên đạo hợp nhất, cửu vực sát nhập vào thiên đạo. Ngoại trừ hoang cổ sơ địa, Sở Huyền nhìn thấy dòng chữ này, không khỏi bất ngờ. Hiện tại tốc độ khuếch trương của thiên đạo cũng không quá chậm, đương nhiên muốn cửu vực sát nhập vào thiên đạo vẫn không dễ dàng, cần hao phí thời gian không ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hệ thống thưởng cho hắn có thể để cửu vực sát nhập vào thiên đạo, từ đó hợp nhất thiên đạo thành một thể. Nhưng mà tại sao lại loại trừ hoang cổ sơ địa? Chẳng lẽ hoang cổ sơ địa có điểm gì đặc biệt? Hắn nhớ lại tin tức về hoang cổ sơ địa. Hoang cổ sơ địa là khu vực trung tâm của thế giới cửu vực, có khoảng cách gần nhất với đại đạo. Sở Huyền đã lờ mờ hiểu ra, hoang cổ sơ địa là vùng đất trung tâm do thế giới cửu vực mở ra, hơn nữa cũng không bị ước thúc bởi pháp tắc thiên địa. Trong hoang cổ sơ địa không có pháp tắc thiên địa, chính bởi vì nguyên do này mới loại trừ hoang cổ sơ địa ra. Hoang cổ sơ địa là chỗ tiếp cận đại đạo gần nhất, một khi thiên đạo lan tràn vào trong, cũng mang ý nghĩa pháp tắc thiên đạo sẽ bắt đầu thẩm thấu vào pháp tắc đại đạo. Nếu thiên đạo muốn thôn tính đại đạo, thì điểm đột phá nằm ở hoang cổ sơ địa. Thiên chi vực nằm trên hoang cổ sơ địa, càng không tồn tại pháp tắc thiên địa, mà chỉ có pháp tắc đại đạo. Khai đạo giả là cảnh giới đã vượt qua pháp tắc thiên địa. Kỳ thật, địa cảnh đã không bị ràng buộc bởi pháp tắc thiên địa. Ở kỷ nguyên đại đạo trước đó, thời điểm tam tộc thịnh vượng đã thiết lập ra thiên phạt, người vượt qua đại kiếp thiên phạt mới có thể đột phá đạo cảnh, trở thành cường giả siêu thoát thiên địa. Siêu thoát ở đây chính là pháp tắc thiên địa. Sở Huyền hiểu ra điểm này, trong lòng đã thỏa mãn, hiện tại cửu vực chính thức trở thành địa bàn của mình. Bất quá, lúc này đang trong giai đoạn đại kiếp, vì để tránh cho xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Sở Huyền quyết định tiếp tục ẩn núp thiên đạo. Cách chương